Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476 cùng Tất Phương diễn. Giang Nam Như bất đắc dĩ thở dài, tự đầu ngón tay phát ra một đoàn ngọn lửa, kia ngọn lửa lao nhanh, tức khắc đem kia nữ sửu thi thể bậc lửa. Nữ sửu vốn là thi thể tu chân, nơi này tạm thời xem như thi thể. Kia thi thể không có nguyên thần, liền làm như gỗ mục giống nhau. Lửa lớn một thiêu, liền bùm bùm thiêu đốt lên, không bao lâu. Kia không trung liền tỏa khắp ra một cổ khó nghe hơi thở. Giang Nam Như cố nén trong lòng một cổ ác hàn, che lại miệng mũi, đem kia thiêu đốt sau di cốt chôn giấu ở bờ cát bên trong. Cũng coi như là xuống mồ vì an, kia nữ sử hóa thành cho tàn. Lại chưa xuất hiện Kim Châu. Giang Nam Như xem rõ ràng, trong lòng đối kia Kim Châu lại nổi lên ý tưởng, nàng tự không biết kia Kim Châu rốt cuộc là vật gì. Chỉ là cảm giác Kim Châu dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính tồn tại, lại là khả nghi, có lẽ, kia Kim Châu đó là cùng trong truyền thuyết Côn Luân Hư có quan hệ, nữ sửu vô cớ chết thảm. Tuy là Giang Nam Như việc làm, nhưng lại là mượn dùng nơi này không gian chi lực tác dụng. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, nếu là vô nơi đây không gian thật lớn chi lực, nàng vô luận như thế nào cũng không phải là kia nữ sửu đối thủ. Nữ sửu thực lực mạnh mẽ, chỉ cần hơi chút dùng sức, liền có thể đem Giang Nam Như nghiền áp. Lúc này nữ sửu lại là hóa thành bụi bặm, không thể không nói cũng là một loại bi ai. Giang Nam Như thở phào một hơi, thân mình ở giữa không trung hóa thành một đoàn u ám. Xem chuẩn phương hướng, hướng kia gần đây chế tạo động phủ mà đi. Ở cùng nữ sửu một trận chiến chung, Giang Nam Như tuy là gặp may, nhưng cũng hao phí cực đại thể lực cùng linh lực. Lúc này đại chiến kết thúc, nhưng thật ra rơi vào một thân tự tại. Có lẽ là tâm tình mỹ lệ duyên cớ, Giang Nam Như ở không trung tiến lên tốc độ đều nhanh rất nhiều, còn chưa tới đạt giới hạn. Giang Nam Như liền ẩn ẩn nghe nói đến phía trước truyền đến chim hót tiếng động. Giang Nam Như phóng nhãn nhìn lại, lại thấy là kia Tất Phương đang ở trầm xa ở ngoài. Tất Phương tựa hồ cực kỳ nôn nóng, thỉnh thoảng hướng kia trầm xa chỗ nhìn, nhưng chung quy là sợ hãi kia trầm xa lợi hại, không dám vượt qua giới hạn. Tất Phương vuốt sắt đã là không ở, nó đang ở không trung qua lại xoay quanh, thường thường cao giọng kêu to, làm như ở kêu gọi cái gì giống nhau. Giang Nam Như đứng xa xa nhìn Tất Phương, trong lòng ấm áp, vội vàng trong miệng đánh lên hô lên, Tất Phương đang ở qua lại bay múa. Đột nhiên nghe được hô lên, đại hỉ, tại chỗ run rẩy cánh, làm như ở vũ đạo giống nhau. Giang Nam Như dưới chân tăng lực, không bao lâu liền tới rồi kia Tất Phương bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Tất Phương lông chim, trong lòng mừng rỡ, nói, không thể tưởng được ngươi còn ở chỗ này chờ ta. Kia Tất Phương có thể nghe hiểu Giang Nam Như lời nói, liên tục gật đầu. Đột nhiên, Tất Phương cánh một phiến, đơn chảo dùng sức, liền đem Giang Nam Như ném tới rồi sau đó bối phía trên. Tiếp theo, Tất Phương một tiếng cao vút kêu to, liền chở Giang Nam Như hướng kia Cửu Thiên Vân ngoại bay đi, tự cùng kia nữ sửu đại chiến. Giang Nam Như liền biết được nơi này nhiều có cao thủ, nàng cũng không dám rời đi quá xa, sợ bị cao thủ dây dưa. Mệnh tăng bên ngoài, nhưng thật ra có ngàn dặm trầm xa làm che chở, nhưng thật ra có thể tự bảo vệ mình. Nhưng này hết thảy đều gần là có thể tự bảo vệ mình thôi, lại không đủ để chống đỡ chính mình thành lập một cái tân lãnh địa. Lãnh địa một thành, tự nhiên có chính mình địa bàn, kia địa bàn chung đều có yêu thú hoạt động. Giang Nam Như lãnh địa mặc dù lại tiểu, cũng cần có yêu thú mới là. Nếu là thực lực vô dụng, cao thủ gần nhất chỉ lo tự hành chạy trốn, kia liền không xem như lãnh địa. Giang Nam Như trong lòng biết rõ ràng, cũng nên tăng mạnh tự thân thực lực mới là. Chỉ là Giang Nam Như lúc này vừa mới kết đan không lâu, tu hành cần từng bước một tới, lại có thể nào dục tốc bất đạt. Hết chương.